Cái cớ để yêu em, chương 51, góc truyện audio.com. Dylan đưa nó đến phòng y tế, cẩn thận kiểm tra từng vết xây sát trên tay chân của con nhỏ. Cậu không sao chứ? Đáp lại sự quan tâm hỏi han của Dylan chỉ là sự im lặng từ phía con nhỏ. Trả lời tôi đi, cậu đừng im lặng như thế có được không? Bốn người kia bây giờ cũng đã tìm đến phòng y tế. Nói là kẻ thù nhưng bọn họ vẫn luôn quan tâm tới con nhỏ. Vừa mới bước đến cửa đã nghe tiếng khóc của con nhỏ. Nó đang gục đầu vào ngực của Dylan mà khóc, đối với bốn người kia thì đây là lần đầu tiên họ thấy nó khóc nên có phần xót xa. Từ trước tới nay trong mắt họ nó vốn là cô nàng ngổ ngáo năng động, dám thách thức lại đám con trai trong lớp, vui vẻ hòa đồng, cũng rất dễ tha thứ và bao dung, nhưng chưa một lần họ thấy nó khóc. Dylan, tại sao chứ, tại sao họ lại đối xử với tôi thế này? Tôi biết là tôi đã sai, lỗi gì tôi cũng nhận hết, muốn gì thì tôi cũng làm, nhưng tại sao? Tại sao lại lôi ba tôi vào chuyện này? Ông ấy thì có lỗi gì? Đến bây giờ ông ấy còn đang phải nằm viện kia mà. Dylan nghe nói mà thật chua xót, chẳng thể nói gì, chỉ biết đứng đó vỗ về nó. Không đợi con nhỏ ngừng khóc, Nam đã kéo Trung ra khỏi chỗ đó. Mày trả lời đi, chuyện đó là do mày làm hả? Nam tức tối đẩy Trung mạnh một cái rồi gằn giọng lên. Trung bị đẩy một cái khá mạnh nên cũng bực bội mà trả lời lại. Phải hay không thì đã sao? Mày xót cho con nhỏ đấy à, vậy sao ban nãy không vô đó mà thăm nó, lôi tao ra đây làm gì? Phải, tao xót đấy, nhưng vì cái thằng bạn như mày mà tao không thể bước vào trong hỏi thăm một tiếng. Có thằng bạn như tao thì sao hả? Nếu mày thấy xấu hổ vậy sao trước đây còn chơi với tao? Cả hai như đang thách thức lẫn nhau, nói câu nào như chọc tức nhau câu ấy. Chẳng mấy chốc mà cả hai lao vào đánh nhau. May mà có Tuấn với Lâm ngăn hai người đó lại nên mới chỉ xây sát nhẹ, chứ không có mà cả hai nhập viện rồi cũng nên. Đợi con nhỏ bình tĩnh lại, Dylan để nói ngủ trên giường bệnh rồi ra ngoài lấy chút đồ ăn. Dylan vừa đi thì Tiểu Mỹ đến, con nhỏ thấy cô ta đến nên cũng ngồi dậy. Tôi xin lỗi đã không đến chỗ hẹn. Không sao, à có một điều tôi muốn hỏi. Chuyện gì, cô có thích món quà tôi tặng? Quà, ý cô là sao, cô không hiểu hả? Những ký giả ban nãy là tôi mời cho cô đó. Cô, CN nhỏ nghe vậy nên tức tới nghẹn cả họng, tại sao cô lại làm như thế? Tôi và cô đâu có thù hằn gì. Ồ, cô còn lớn tiếng được thế này thì có lẽ quà của tôi không đủ to rồi. Vậy cô cứ chờ món quà tiếp theo đi nha. Đúng lúc ấy thì Tiểu Bạch vội vã bước vào phòng y tế. Vinh, em không sao chứ, anh nghe nói, em không sao, anh hai, Mỹ, em tới đây để làm gì? Em bị bệnh gì à? Không, em chỉ tới thăm Vinh thôi. Em nghe mọi người nói nên vội tới đây. Em gái ngoan, mới đến mà đã chơi thân với Vinh thế sao? Vậy hai đứa cứ ở lại nói chuyện, anh đi trước. Anh đợi em đi với, em tới cũng lâu rồi, phải để cho Vinh nghỉ thôi. Vừa nói xong với Tiểu Bạch, cô ta quay sang nói với con nhỏ. Vậy cậu nghỉ ngơi đi nha, tôi đi trước đây, chiều tôi lại xuống. Từ bé đến giờ con nhỏ chưa bao giờ gặp phải loại người hai mặt đến thế. Chỉ vài giây trước còn giờ giọng uy hiếp mà vài giây sau đã trở nên là người thân thiết dễ gần, lại còn quan tâm đến nhau nữa chứ. Sau khi Dylan quay trở lại, cậu ấy dìu con nhỏ quay trở lại phòng nghỉ ngơi. Cậu ở lại đây đi, tôi xuống căng tin mua chút đồ cho cậu ăn, cũng quá bữa rồi. Không cần đâu, tôi không thấy đói. Nếu cậu muốn ở lại đây thì phải ăn, như vậy mới có sức chống chọi tiếp chứ. Góc truyện audio.com. Đúng lúc ấy Trung vác bộ mặt đầy băng cá nhân trở lại phòng. Quan tâm nhau quá nhỉ, có cần tôi nhờ người chuyển phòng để hai người chung phòng luôn không? Dylan nghe thấy giọng Trung liền tức giận quay ra quát, cậu im đi, đồ hèn hạ. Cậu nói ai hèn, tôi nói cậu đấy, giở trò sau lưng, gọi mất tay ký giả tới chẳng phải cậu sao? Không phải đâu Dylan, không phải cậu ấy làm. Trung nghiêng đầu, đó, cậu thấy chưa, cô ta cũng đã xác nhận không phải do tôi làm kia mà. Vinh, cậu không phải chịu đựng cậu ta, cứ nói hết những gì cậu nghĩ đi, thực sự không phải cậu ấy làm. Dylan có vẻ thất vọng sau lời phủ nhận ấy của con nhỏ. Cậu nghỉ đi, lát tôi mang đồ ăn lên. Sau khi Dylan đi khỏi, con nhỏ mới nhìn thấy khuôn mặt đầy vết tích của Trung bị Dylan che khuất nãy giờ. Mặt cậu bị sao vậy? Ai đã làm như thế? Là cô đấy, nhờ ơn cô mà mặt tôi mới thế này đấy, nói là để cô về đây chịu trận nhưng toàn là tôi chịu thế này. Tôi xin lỗi, lời xin lỗi này tôi không dám nhận. Nói xong Trung vô thẳng phòng, đóng cửa cái sầm một cái rõ mạnh. Nhìn vào khuôn mặt đó của Trung và Nam chẳng còn nhìn thấy vẻ đẹp Mỹ Nam vốn có của họ nữa rồi. Thứ mà con nhỏ đã cướp đi không chỉ có vẻ bề ngoài ấy mà còn cả tình cảm anh em bạn bè lâu nay, họ giờ đây đã có một vết nứt quá lớn, chẳng biết liệu rằng có thể hàn gắn được không đây. Khách chương.